Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 201, Hải Thần Chi Tâm. Tuyết Nhi, Lục Uyên cười cười xấu hổ. Hừ, Thiên Nhận Tuyết hừ lạnh một tiếng. Hắc hắc, Lục Uyên đi ra phía trước, ngồi xuống Thiên Nhận Tuyết bên người, cười hì hì nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết. Trông thấy Lục Uyên cười hì hì biểu lộ, Thiên Nhận Tuyết nghiêm mặt, hừ một tiếng, quay đầu sang một bên. Lục Uyên cũng không thèm để ý, đổi phương hướng, ngồi xuống Thiên Nhận Tuyết một bên khác, vẫn như cũ là cười hì hì nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết hung hăng chừng lấy Lục Uyên, Lục Uyên lại không thèm để ý chút nào, chỉ là vẫn như cũ cười nhìn lấy nàng. Trong mắt mang theo một tia ôn nhu, vô lại, đối mặt thật lâu, cuối cùng vẫn là Thiên Nhận Tuyết Nhi bại hạ trận tới. Nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết mở miệng, Lục Uyên trong lòng thở dài một hơi, nói chuyện liền tốt, đại biểu cho Tuyết Nhi hết giận, không nói lời nào mới phiền phức đâu. Tuyết Nhi, Lục Uyên nhẹ nhàng mở miệng, đây là cái cuối cùng, nghe đến không có. Thiên Nhận Tuyết nhìn chằm chằm Lục Uyên ánh mắt. Cuối cùng, Thiên Nhận Tuyết vẫn là lại lui một bước. Bất quá đây cũng là nàng lằn danh. Nàng sẽ không lại bước lui. Ta cam đoan. Lục Uyên nghĩa chính ngôn từ nói ra. Lục Uyên, người thật xin lỗi ta. Thiên Nhận Tuyết nhìn lấy Lục Uyên. Ánh mắt bên trong mang theo ủy khuất. Thế giới của nàng bên trong chỉ có Lục Uyên một người. Nhưng là Lục Uyên thế giới bên trong lại không ngừng nàng một cái. Nàng đường đường thiên chi kiêu nữ đồng dạng tồn tại lại muốn cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ. Chia sẻ một người nam nhân. Đây đối với Thiên Nhận Tuyết tới nói là một loại to lớn dày vò. Nếu như nàng không phải thật sự thích làm giảm trước mặt nam nhân này. Lấy nàng cao ngạo là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận chuyện như vậy. Tuyết Nhi. Đều là lỗi của ta. Lục Uyên thương tiếc đem Thiên Nhận Tuyết ôm vào trong ngực. Hắn lớn nhất thật xin lỗi cũng là trước mặt con trai của người này. Ai? Lục Uyên thở dài thườn thượt một hơi. Bị Lục Uyên kéo vào trong ngực, Thiên Nhận Tuyết không có giãy giụa, chỉ là nhẹ nhàng nói, xú gia hỏa, từ nay về sau ta muốn ngươi gấp bội yêu thương ta, bổ khuyết ta. Người thích nhất vĩnh viễn chỉ có thể là ta. Cho dù là cùng Hồ Liệt Na, Chu Trúc Thanh cùng phân một người nam nhân, nhưng nàng cũng muốn chiếm được nhiều nhất thích. Lục Uyên trong lòng thích nhất chỉ có thể là nàng. Đây là Thiên Nhận Tuyết quật cường. Ta thích nhất mãi mãi cũng là ngươi. Lục Uyên nhẹ nói nói. Thiên Nhận Tuyết ở trong mắt hắn vị trí là bất luận kẻ nào đều không thể thay thế. Nghe được Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết trên mặt rốt cục nở một nụ cười. Xú gia hỏa, nhớ đến ngươi hôm nay nói lời. Thiên Nhận Tuyết nói ra, ta sẽ vĩnh viễn nhớ đến. Lục Uyên nhẹ khẽ vuốt vuốt Thiên Nhận Tuyết nhu thuận mái tóc dài vàng óng. Nói ra, Thiên Nhận Tuyết dựa vào Lục Uyên trong ngực, cảm thụ được Lục Uyên chỗ ngực truyền đến có lực nhịp tim. Mang trên mặt vẻ tươi cười. Đột nhiên, Thiên Nhận Tuyết giống là nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Đột nhiên hỏi, xú gia hỏa, người lần trước điểm danh muốn cái kia hãn hải càn khôn cháo. Thứ này có phải hay không có cái gì điểm đặc biệt a? Há, đúng, kém chút đem nó đem quên đi. Lục Uyên nhẹ nhàng buông ra Thiên Nhận Tuyết, đưa tay phải ra. Nhất thời hãn hải càn khôn cháo theo trán của hắn mi tâm bay ra. Rơi xuống Lục Uyên trong tay. Tuyết Nhi, ngươi nhìn. Lục Uyên hồn lực nhẹ nhàng rót vào. Nhất thời hãn hải càn khôn cháo lam sắc quang mang lập lòe. Một cái to lớn cái lồng đem hắn cùng Thiên Nhận Tuyết đều bao bọc ở bên trong. Đây là bên trong một cái hiệu quả. Ẩn hình. Không chỉ có thể ẩn tàng thân hình của chúng ta, còn có thể ẩn tàng lên hơi thở. Tại người bên ngoài tuyệt đối không phát hiện được chúng ta. mới tới thời điểm, ta chính là dùng nó, nghênh ngang đi tới, không cần lo lắng bại lộ hành tung của mình, mà lại, có vật này, về sau ta muốn cái gì thời điểm gặp ngươi, liền có thể cái gì thời điểm gặp ngươi, cũng không cần lo lắng người khác phát hiện, ngược lại là một kiện đồ tốt. Nhìn lấy chung quanh lồng ánh sáng màu xanh lam, Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu, nói, đây là bên trong một cái hiệu quả, cái kia những tác dụng khác đâu. Lục Uyên mỉm cười, nói, cái này Hãn Hải Càn Khôn Cháo ngoại trừ ẩn hình điểm này bên ngoài, còn có 3 cái kỹ năng. Cái thứ nhất kỹ năng gọi là Hãn Hải Hộ Thân Cháo, cũng chính là vừa rồi kỹ năng. Thứ hai cái kỹ năng gọi là Hãn Hải Định Thần Cháo, có thể trói buộc người thân thể, lệnh hắn không thể động đậy. Nói lấy Lục Uyên thúc dục trong tay Hãn Hải Càn Khôn Cháo. Hãn Hải Càn Khôn Cháo bỗng nhiên phóng đại, đem Thiên Nhận Tuyết thân thể bao phủ ở bên trong. Nhất thời Thiên Nhận Tuyết không có cách nào nhúc nhích. Lục Uyên thu hồi Hãn Hải Càn Khôn Cháo, nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết ngạc nhiên biểu lộ, nói ra, cái thứ ba kỹ năng là Hãn Hải Cuồng Đào, thứ bốn cái kỹ năng là Càn Khôn Phá Ma, một cái là quần thể công kích kỹ năng, một cái là đơn thể công kích kỹ năng, mà mặc kệ sử dụng cái nào kỹ năng, đều sẽ hao hết ta toàn bộ hồn lực, bất quá cùng này giống nhau, kỹ năng uy lực cũng là phi thường cường đại. Hãn Hải Càn Khôn Cháo, quả nhiên có ít đồ. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nói, ha ha, cái này có thể còn không phải Hãn Hải Càn Khôn Cháo chỗ chân quý nhất. Lục Uyên cười nói, ô, Thiên Nhận Tuyết có chút hiếu kỳ, phải biết cái này Hãn Hải Càn Khôn Cháo 4 cái kỹ năng mỗi một cái đều là dị thường lợi hại, lại còn không phải hắn chỗ chân quý nhất. Tuyết Nhi, người biết cái này Hãn Hải Càn Khôn Cháo một cái tên khác là cái gì không? Lục Uyên hỏi, không biết. Thiên Nhận Tuyết lắc đầu, Hãn Hải Càn Khôn Cháo một cái tên khác gọi là Hải Thần Chi Tâm. Hải Thần Chi Tâm, Thiên Nhận Tuyết trên mặt hiện đầy kinh ngạc, chẳng lẽ vật này cùng Hải Thần có quan hệ? Đúng vậy, cái này Hải Thần Chi Tâm là hải thần trong truyền thừa cực kỳ trọng yếu đồ vật. Có thể nói có nó, hải thần truyền thừa thì lấy được một nửa. Cái gì? Thiên Nhận Tuyết trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc. Nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt mang theo thoải mái. Khó trách ngươi điểm danh muốn vật này. Xú gia hỏa, chẳng lẽ ngươi là muốn đi kế thừa hải thần thần vị sao? Kế thừa hải thần thần vị? Lục Uyên lắc đầu, nói, ta đối hải thần vị trí cũng không có hứng thú, ta đã có thần chủng, tương lai nên là tự sáng tạo thần vị, cho dù không phải tự sáng tạo, cũng muốn tìm một cái cao cấp một số thần vị kế thừa. Hải thần vị trí vẫn là kém một chút, cuồng vọng, Thiên Nhận Tuyết tức giận nói một câu, cái người xấu xa này, lại còn chướng mắt hải thần thần vị. Phải biết hải thần cũng là hàng thật giá thật chủ thần. Cùng các nàng tín ngưỡng thiên sứ chi thần là tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Gia hỏa này lại còn ghét bỏ. Bất quá nghĩ đến Lục Uyên điểm đặc biệt, Thiên Nhận Tuyết ngược lại là có chút hiểu. Gia hỏa này cũng thực sự có tư cách này nói loại lời này. Vậy ngươi cầm cái này Hãn Hải Càn Khôn Cháo có làm được cái gì? Thiên Nhận Tuyết hỏi. Ha ha, Lục Uyên cười ha ha, nói đến rất khéo, vốn là ta không có muốn cái gì. Kết quả hôm đó ngươi xách đi ra phải bồi thường, ta liền nhớ tới vật này, đồ tốt như vậy không cần thì phí, coi như ta sẽ không đi kế thừa hải thần thần vị. Nhưng lấy đến trong tay cũng là tốt, nói không chừng ngày nào liền dùng tới đây. Mà lại cái này bên trong hải thần chi tâm hải thần chi lực ngược lại cũng có chút chỗ tốt. Ta có thể cảm giác được tinh thần lực của mình cùng thể chất đều tại cái này hải thần chi lực tầm bổ phía dưới mạnh lên rất nhiều. Có lẽ cái này thứ ba hồn hoàn, ta